Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 18 của bộ truyện Đạo. Mình sẽ làm đến những cái tập mà nó hơi khó nghe, còn những tập để mình xem mình làm 100 chương đầu. Và ý là mình làm trước 100 chương đầu làm lại, nhưng mà mình sẽ làm lại tiếp cho đến những cái tập mà mình đã đọc rồi. Và cái phần mà đến tập 190 mấy, à 160 mấy á, là nó rơi vào khoảng tựa gần đấy, mà mình sẽ làm lại những cái tập mà nó chưa dịch ấy, tại vì mình thuê dịch rồi, anh em thông cảm mình. Mình sẽ làm lại những tập đấy để nó hết bộ truyện này, cũng hơi chát anh em ạ. Rồi anh em vào nghe chuyện nhé. Đạo, tập số 18, tác giả Thực Đường Bao Tử. À, xem ra ngươi cũng là người kiên cường, đến bây giờ cũng không chịu hướng ta cúi nhận thua, bội phục. Khi nói chuyện thì sắc mặt của Minh Tiêu Chiến Thần đột ngột trở nên cực kỳ âm trầm. Hắn trầm giọng nói, bản thân ta trời sinh ghét nhất là hạng người cố chấp các ngươi. Ta không tin ngươi có thể luôn kiên trì không hướng ta xin khoan dung. Bắt đầu từ lúc này, ta sẽ đem từng xương cốt trên người của ngươi bóp nát cho đến khi ngươi cầu xin tha thứ. Nếu không thì ta tuyệt đối không nhân từ mà nương tay. Người hệ tốt nhất là cứ tin tưởng rằng như vậy. Cái thứ nhất, trong lúc nói chuyện của Minh Tiêu Chiến Thần không hề tạm dừng, chỉ một ngón tay vào đầu gối, đại thủ trong tay nháy mắt phát lực, hắn hung hăng nhấn một cái xuống dưới, răng rắc, cười lạnh liên tục, âm thanh khung xương thanh thúy rơi vào trong tai mọi người. Mà đầu gối kia ở trạng thái gấp khúc quỷ dị, xương cốt trong đó hiển nhiên đã không khoan nhượng mà bị dập nát. Trong đại thủ thì trên mặt của hắc thạch kia trong nháy mắt thành một mảng vặn vẹo, lộ ra thống khổ cực độ, thân thể càng mơ hồ run rẩy, nhưng môi hắn vẫn gắt gao ngậm chặt một chỗ, con mắt màu đỏ tươi gắt gao nhìn Minh Tiêu Chiến Thần, trong mắt đầy vẻ điên cuồng. Cái thứ hai, hơi chút tạm dừng thì Minh Tiêu Chiến Thần nhìn thấy ánh mắt hắc tháp đỏ bừng lộ ra điên cuồng, trong mắt càng thêm vẻ tàn nhẫn, đưa tay hướng đầu gối khác mà hung hăng điểm một cái, rằng rắc. Cái thứ ba, Hắc Tháp sư huynh, mau nhận thua đi, đừng tiếp tục chịu đựng. Hắc Tháp nhanh nhận thua, ngươi không phải đối thủ của tiểu tử này, nhanh xuống đây. Hắc Tháp sư huynh thật đáng thương, các ngươi ai đi cứu hắn đi, đừng tiếp tục. Thậm chí bây giờ thì có đệ tử nữ là Quân Cốc chưa từng nhìn thấy máu tanh đã khóc ồ lên. Trong lúc đó, ngắn ngủi một thời gian, trên người Hắc Tháp đã bị bóp nát hơn 10 khối xương. Hai tay chân đều mềm nhũn lạc ở một bên, thất khiếu không ngừng chảy máu, rơi cả trên người. Đông lại, nhìn lại như thê thảm cực kỳ. Nhưng mà trong mắt hắn thì hồng quang vẫn phát thịnh, trong miệng không ngừng phát ra tiếng gầm như dã thú, sát khí trong cơ thể nồng đậm. Không hổ là đệ tử Lạc Vân Cốc, quả nhiên là đủ kiên cường. Người đã không chịu nhận thua, vậy thì ta đành phải tiếp tục thôi. Hai tay hai chân coi như đều bị phế đi, bắt đầu xương sườn thôi. Cách mỗi năm tức thời gian, ta liền tan ra tay chặt đứt một cái, đến lúc ngươi cầu xin mới thôi. Trong mắt của Minh Tiêu Chiến Thần đầy vẻ băng lãnh, hung hăng đưa mắt điểm xuống. Dừng tay. Vào thời khắc này thì Thanh Vân Tử vươn người đứng dậy, khí tức tu sĩ kim đan mạnh mẽ điên cuồng phóng ra, đỉnh đầu là một mảnh xương trời bao phủ trong chốc lát rồi phong vân biến đổi, hiển nhiên là nội tâm phẫn nộ cực điểm. Một cỗ uy áp vô hình trong lúc đó tiếp cận trên người Minh Tiêu Chiến Thần, khiến người này sắc mặt trắng bệch đi. Trong mặt thì lại âm thầm, hầm hầm nhìn về phía trước. Thanh Vân Tử, chẳng lẽ ngươi cũng vì tiểu bối kia mà ra tay sao? Không đợi Thiên Cơ Tử mở miệng thì độn quang trên người Minh Tiêu Lão Tổ chợt lóe lên, đem thân hình chắn trước người Minh Tiêu Chiến Thần, ống tay áo vung lên đem uy áp ngăn cản. Thanh Vân Tử ánh mắt âm lệ, khí tức trên người sắc bén như kiếm, nhìn Minh Tiêu Lão Tổ trầm giọng. Tiểu bối này tâm tư thật ngoan độc. Hắn dùng thủ đoạn đem Hắc Tháp khốn chặt, vốn đặt cấm chế ngăn cản mở miệng, cứ như vậy tiếp tục thì chẳng lẽ không phải muốn bức toàn thân xương cốt của gã môn hạ đệ tử của ta bóp nát mới là tỉnh thôi chứ? Minh Tiêu Lão Tổ nghe thế thì đồng dạng mặt trầm như nước, trên mặt lộ ý mỉa mai cười lạnh. Hai tông phái chúng ta tranh đấu, có điều nào quy định cấm chế huyền môn của ta? Nếu không thì Thanh Vân Tử đạo hữu lấy tu vi kim đan xuất thủ. Cái này có chút hay không quá đáng? Chẳng lẽ lấn át Liệt Diễm Tông ta không có người sao? Người trong cơ thể của Thanh Vân Tử pháp lực ba đảo mãnh liệt, đỉnh đầu mơ hồ có đạo lục mang lóe ra, một cỗ uy áp linh lực mạnh mẽ trong cơ thể phóng thích. Trưởng môn Thanh Vân Tử xin tự trọng, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị phá hư hiệp định giữa hai tông chúng ta, muốn chủ động khơi mào tranh chấp? Thiên Cơ Tử hừ lại một tiếng, chậm rãi đứng dậy, một cỗ uy áp linh lực không kém Thanh Vân Tử, giống như là cự thú hoang mang mà sống lại. Sư huynh an tâm, chớ vội nóng nảy. Nếu là bổn môn cùng Liệt Diễm Tông tranh đấu thì hai hổ đánh nhau mất bị thương, sợ là có người nhân cơ hội sơ hở. Đến lúc đó thì Đại Nghiệp Tông môn chỉ có thể là hoa trong kính và trong nước. Sắc mặt của Thanh Vân Tử âm tình bất định, nửa ngày sau mới hồi lại một tiếng nói: ván này là Quân Cốc ta nhận thua. Nói xong thì không đợi Minh Tiêu chiến thần tán đi đại thủ, liền trực tiếp ra tay đem đại thủ bóp nát, mang Hắc Tháp đã hôn mê xoay người bay về. Lão già chết tiệt, không lâu nữa đâu thì Liệt Diễm Tông ta lấy được kiện bảo vật kia tất đem Lạc Vân Cốc xóa tên khỏi Bắc Hoa Châu này. Minh Tiêu lão tổ hừ lạnh một tiếng, ngược lại đối với Minh Tiêu chiến thần ấm giọng: Chiến Nhi, lúc sau đối chiến ngươi cứ việc phóng thích ra, chỉ cần không lấy tính mạng bọn chúng liền không tính trái với quy định hai tông môn. Nếu mà người nào dám đối với ngươi mạnh mẽ ra tay, ta Thiên Cơ Tử trưởng môn tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Thanh âm không cao nhưng dưới uy áp pháp lực thúc giục đủ để truyền đi khắp quảng trường, khiến tu sĩ nhịn không được mà sắc mặt đại biến. Vâng, tổ phụ, tôn nhi tuyệt đối không đánh mất thể diện Liệt Diễm Tông, nhất định sẽ cùng chư vị đạo hữu Lạc Quân Cốc hào hào thân mật. Minh Tiêu chiến thần lộ vẻ vui vẻ. Minh Tiêu lão tổ nghe vậy thì vừa lòng gật đầu, trên người lóe lên độn quang đã về đến chỗ của Liệt Diễm Tông. Không biết là vị đạo hữu Lạc Quân Cốc phía dưới nào lên chỉ giáo, Liệt Diễm Tông Minh Tiêu chiến thần ở chỗ này tiếp hạ. Sắc mặt của Minh Tiêu chiến thần hung hăng càn quấy, đưa tay chỉ về phía tu sĩ trẻ tuổi Lạc Quân Cốc, bị ngón tay chỉ mặt đến thì sắc mặt tất cả đều trắng bệch, ánh mắt mơ hồ không dám cùng hắn đối diện. Chờ giây lát thì không có người trả lời thì Minh Tiêu chiến thần không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, cười giễu cợt nói: Như thế nào, chẳng lẽ đường đường là một Lạc Quân Cốc có hai kim đan mà không có ai dám động thủ cùng ta? Một khi đã như vậy thì các ngươi liền nhanh chóng nhận thua, miễn mất thời gian của ta. Thanh âm của Minh Tiêu chiến thần hạ xuống, nhất thời gây ra một trận rối loạn. Minh Tiêu chiến thần tuy còn chưa trúc cơ, nhưng một thân pháp lực, thủ đoạn công pháp thi triển xuống không kém gì trúc cơ tan. Chỉ sợ lần này thì Lạc Vân Cốc bị đánh bại rồi. Lạc Vân Cốc, một môn phái hai kim đan vốn là việc vui, về sau lại thêm vài tiểu bối luyện dược sư danh tiếng, nhưng lần này thì bị một tiểu bối của Liệt Diễm Tông một mình đánh bại hết đám tu sĩ trẻ tuổi kia, e rằng đại thế tích lũy trước đây đã bị phá vỡ rồi. Cao tầng Liệt Diễm Tông tu vi không kém Lạc Vân Cốc, môn hạ đệ tử xem chừng lại vượt trội hơn, có lẽ nhiều khả năng sau này xưng hùng xưng bá Bắc Hoa Châu đấy. Lạc Vân Cốc hai môn phái kim đan, nếu bị người khác bức xuất khỏi tông môn, sợ rằng chuyện này đủ khiến mặt mũi mất hết, uy tín lại mất đi. Kim đan tu sĩ thần thức mạnh mẽ, đủ để nghe rõ tu sĩ xung quanh khẽ nói nhỏ. Thanh Vân Tử cùng Dược Đạo Tử hai người trong nháy mắt sắc mặt âm trầm. Nếu như lần này bị thua rồi thì bị trục xuất khỏi tông môn 10 năm, sợ rằng Lạc Vân Cốc mặc dù có hai gã kim đan tu sĩ, toàn bộ Hắc Bắc Hoa Châu này thành danh cũng mất hết. Có người nào có thể nguyện ý xuất chiến vì tông môn? Ánh mắt Thanh Vân Tử trên người chúng đệ tử đảo qua, ánh mắt dừng chỗ nào thì Lạc Vân Cốc đệ tử chỗ đó sắc mặt tái nhợt, không dám tỏ vẻ. Lẽ nào Lạc Vân Cốc chúng ta không một người nào có can đảm vì tông môn chia sẻ khó khăn? đối mặt với khốn cảnh chỉ có thể ngồi chờ chết phải không? Thanh Vân Tử sắc mặt âm trầm, trong mắt lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Trong lòng hắn cũng đặc biệt hiểu rõ, với Minh Tiêu chiến thần triển lộ ra không kém gì trúc cơ sơ kỳ, sợ rằng những môn hạ đệ tử này không có ai là đối thủ. Trưởng môn, đệ tử nguyện ý thử một lần. Ngay lúc này thì một giọng nữ vang lên, như Hoàng Anh xuất cốc, trong trẻo, biểu lộ ra vài phần khí chất cao quý. Cơ Nguyệt Vũ tiến lên hai bước, dịu dàng chỉnh đốn trang phục tỷ lễ, sắc mặt bình tĩnh, trên người có vài phần xuất thần chi khí. Cái này... Thanh Vân Tử nghe vậy do dự một hồi. Cơ Nguyệt Vũ không chỉ có linh căn tư chất tuyệt hảo, lại càng có thể độc lập luyện chế ra tam phẩm Long Hổ Đan, tiềm lực đương nhiên không cần nói cũng biết. Hắn đương nhiên không muốn để nàng bị mảy may thương tổn, để tránh gây bất lợi cho thời gian phát triển của nàng. Dược Đạo Tử ánh mắt lóe lên, lúc này đột nhiên mở miệng. Nguyệt Vũ, nếu như ngươi xuất thủ, có thể nắm chắc mấy thành đánh bại Minh Tiêu chiến thần. Cơ Nguyệt Vũ nghe vậy hơi dừng lại, nhưng ngay sau đó thì môi anh đào khẽ mở. Nếu hắn không che giấu tu vi thì ít nhất đệ tử nắm chắc nhiều hơn phân nửa. Được, đi đi, nếu không đánh lại lập tức chịu thua. Vi sư thà rằng thua trận đấu tranh tông môn lần này, cũng tuyệt đối không hy vọng ngươi xuất hiện ngoài ý muốn gì cả. Cơ Nguyệt Vũ trong mắt hiện lên vài phần ấm áp, thì lễ lần nữa. Ánh mắt từ phía sau chỗ thân ảnh nào đó quét qua, lập tức độn quang kẽ chớp lên mà rơi xuống nghênh thiên đài. Nhẹ nhàng như là tiên nữ giáng trần, kẻ khác một hồi hóa mắt. Lạc Vân Cốc Cơ Nguyệt Vũ, xin Minh Tiêu sư huynh chỉ bảo. Minh Tiêu chiến thần trong nháy mắt bộc phát ra một hồi nóng bỏng, ánh mắt sáng rực đem Cơ Nguyệt Vũ vững vàng bao phủ ở bên trong. Không che giấu chút nào, nội tâm cũng đầy ham muốn. Cơ sư muội, vì sao phải lên nghiên tiên thai? Lẽ nào Lạc Vân Cốc các ngươi cả một thằng đàn ông cũng không có? Nếu như là vi huynh sơ sẩy làm ngươi bị thương, trong lòng ta thật sự bất an đấy. Chúng đệ tử Lạc Vân Cốc còn nghe được lời ấy, sắc mặt cũng trướng lên đỏ bừng. Nhất là bốn phía truyền đến những ánh mắt xem thường các tu sĩ trẻ tuổi của các tông phái khác, càng làm bọn họ hận đến mặt đất cũng không có cái chỗ nào có cái hố để trực tiếp chui vào. Ngay cả Thanh Vân Tử và Dược Đạo Tử hai người da mặt cũng một hồi phát nhiệt, chẳng qua mạnh mẽ khống chế làm mình không nhìn ra. Minh Tiêu sư huynh sai rồi, Nguyệt Vũ vốn là đệ tử Lạc Vân Cốc, hôm nay ngày hai tông môn chúng ta tranh đấu, Nguyệt Vũ thay mặt tông môn xuất chiến vốn là việc hợp tình hợp lý. Còn lúc giao thủ, Nguyệt Vũ cũng tuyệt đối không có mảy may lưu thủ. Xin Minh Tiêu sư huynh cẩn thận. Cơ Nguyệt Vũ nghe vậy, đôi mắt đẹp chớp lên, hời hợt đem việc này hóa giải đi. Nghe được lời nàng nói vậy thì trong lòng đệ tử Lạc Vân Cốc trẻ tuổi tự nhiên là cảm kích. Trong lúc nhất thời thì ánh mắt nhìn về phía Cơ Nguyệt Vũ càng nồng nhiệt. Cơ sư tỷ cố lên, trừng trị tiểu tử này thích đáng vào, cho hắn biết Lạc Vân Cốc chúng ta tuyệt đối không dễ dàng chiêu chọc. Cơ sư tỷ cho báo thù cho hai huynh đệ Hắc Thạch và Hắc Tháp, nhất định phải cho tiểu tử này ăn quả đắng mới được. Tiểu tử kia, ánh mắt ngươi nhìn cái gì vậy? Lẽ nào dạng như ngươi mà không chịu nổi an phận muốn ghép đôi với cơ sư tỷ ta? Ta khuyên ngươi tốt nhất là hãy bỏ cái suy nghĩ này đi. Các kẻ mà đòi ăn thịt thiên ga, tiểu tử Liệt Diệm Tông các ngươi nhìn như là tuyệt đối không đội trời chung mà. Vốn một chúng tu sĩ Lạc Vân Cốc bị kinh sợ, lúc này giống như kẻ nào kẻ nấy thấy thù giết cha của mình. Trong mắt bọn chúng, hàn tơ máu đứng lên hung dữ mà kêu gào. Trên người càng toát ra đằng đằng sát khí, bộ dáng như lúc nào cũng có thể cùng với Minh Tiêu chiến thần liều mạng. Xem ra cơ sư muội ở Lạc Vân Cốc được coi trọng. Minh Tiêu chiến thần thấy thế trong mắt hiện lên mấy phần kinh dị, nhưng cũng lướt qua rất nhanh, cười nói. Công bằng ta và sư muội lần này giao thủ cộng thêm một chút tiền cược như thế nào? Cơ Nguyệt Vũ nghe vậy nhíu mày thản nhiên nói. Không biết Tiêu đạo hữu có đề nghị gì? Đối mặt với người không chút nào che giấu ánh mắt nóng rực, trong lòng của Cơ Nguyệt Vũ không thích, giọng nói cũng nhất thời lãnh đạm đi. Minh Tiêu chiến thần thấy thế không ngừng tức giận. Cơ Nguyệt Vũ bộ dáng lãnh đạm cao ngạo, ngược lại làm cho lửa nóng trong lòng quán càng thêm khó nhịn, hận không thể làm thịt nàng ngay. Ta và sư muội giao thủ, nếu là sư muội chiến thắng hai tông môn tranh đấu lần này, Liệt Diễm Tông ta lập tức nhận thua. Hơn nữa tại hạ còn có thể dâng lên một môn địa cấp trung phẩm pháp quyết làm tiền cược. Địa cấp trung phẩm? Cơ Nguyệt Vũ nghe vậy trong đôi mắt đẹp trong nháy mắt hiện lên khiếp sợ, Nàng kẹt nhíu mày, trong lúc nhất thời là có một chút do dự không quyết. Mà tu sĩ bốn phía nghênh tiên thai, giờ phút này nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt lộ ra vẻ không dám tin, nhưng ngay sau đó là hóa thành nóng rực. Không thể nào, trên người hoán thậm chí một môn địa cấp công pháp cũng không có mà. Chẳng trách hắn còn nhỏ tuổi như vậy đã có tu vi như thế. Hơn nữa thì bất kể pháp lực thâm hội hay là uy lực thần thông cũng không kém tu sĩ trúc cơ kỳ. Thì ra đúng là tu luyện một môn địa cấp trung phẩm pháp quyết. Xem ra tiểu tử này cũng là cực kỳ may mắn, e rằng trong lúc vô tình tìm được một thượng cổ tu sĩ động phủ, từ đó tìm ra được địa cấp pháp quyết này. Minh Tiêu chiến thần toan tính không nhỏ, thế nhưng mà trực tiếp lấy ra môn địa cấp trung phẩm pháp quyết này làm tiền đặt cược, thì chẳng lẽ là... Phải biết là pháp quyết tu chân giới phân chia thiên địa huyền hoàng tứ đại cấp bậc, công pháp mà hoàng là kém nhất, vô luận tốc độ tu luyện hay thần thông kèm theo tương đối thấp. Phần lớn tán tu cùng với gia tộc tu chân nho nhỏ, tông phái cũng là tu luyện pháp quyết như vậy. Về phần huyền cấp công pháp, cho dù huyền cấp hạ phẩm, hiệu quả vượt xa mấy lần hoàng cấp pháp quyết, tốc độ thu hút linh khí cũng là tu luyện nhanh hơn, tu luyện sinh ra thần thông uy lực to lớn hơn. Loại pháp quyết này mặc dù cực kỳ hiếm thấy, nhưng ở buổi đấu giá tu chân giới trong vòng hơn chục năm có lẽ mới nhìn thấy một lần. Địa cấp pháp quyết phần lớn nằm trong tay một số tông môn lớn, bình thường chỉ truyền cho hạch tâm đệ tử, bởi vì người tiết ra ngoài công pháp này thì trừng trị cực kỳ nghiêm khắc. Hiện nay xuất hiện địa cấp công pháp, phần lớn tu sĩ may mắn tìm được từ trên cổ tu động phủ. Nhưng mỗi lần địa cấp công pháp này được xuất bản cũng sẽ khiến một đám đại tiểu tông môn phái điên cuồng tranh đoạt, tạo ra giết chóc khôn cục. Về phần thiên cấp công pháp, loại pháp quyết này chỉ có tồn tại ở trong truyền thuyết, do rằng chỉ bên trong hạch tâm tại ngũ địa siêu cấp thế lực Đông Tây Nam Bắc đại lục mới có thể có công pháp tồn tại như vậy. Ở Triệu Quốc Bắc Hoa Châu, thiên tài tu chân rơi ở sau cùng, nên cũng chẳng bao giờ xuất hiện. Cho nên giờ phút này, Minh Tiêu chiến thần đột nhiên mở miệng, liền muốn dùng một bộ địa cấp trung pháp, liền quyết định làm tiền đặt cược. Chẳng khác nào một trận động đất mới có thể làm cho đông đảo đệ tử tu sĩ ở đây thất thố đến như vậy. Nếu là ta thua, không biết làm như nào. Cơ Nguyệt Vũ đôi mắt đẹp chớp lên cẩn thận. Nếu là sư muội thua, Lạc Vân Gốc ngươi có thể phái một đệ tử khác cùng ta giao thủ. Nếu thắng, cũng tính sư muội thắng, mà điều kiện của ta trước đó vẫn có hiệu lực. Minh Tiêu chiến thần trong mắt hiện lên vài phần yêu thích nói. Nhưng nếu cuối cùng là tại hạ may mắn thắng lợi, sau nửa tháng thì Liệt Diễm Tông sẽ phái người đến cầu hôn, cùng sư muội kết thành song tu đạo lữ. Xin sư muội đến lúc đó dừng lại, đừng có cự tuyệt, như nào? Xôn xao, hoàng mao, bàn tán. Lời này vừa xuất ra thì mọi người nhất thời như là ồ lên, nhất là Lạc Vân Cốc một đám đệ tử trẻ tuổi, con mắt lại càng một màng đỏ bừng, hận không thể trực tiếp lên sân đấu với tên Minh Tiêu chiến thần này để ăn tươi nuốt sống hắn. Tiểu tử ngươi còn dám nói một lần nữa, tiểu gia tự nhận không phải là đối thủ, nhưng ta phải liều mạng mới thôi. Tiểu tử Liệt Diễm Tông kia, chạy trở về Liệt Diễm Tông các ngươi mà tìm nữ nhân đi. Đệ nhất mỹ nhân của Lạc Vân Cốc chúng ta tuyệt đối không bao giờ ở một chỗ với người, chớ si tâm vọng tưởng. Cơ sư tỷ ngàn vạn lần không đáp ứng. Không phải là môn địa cấp trung pháp thôi sao? Không phải là một môn địa cấp trung phẩm pháp quyết hay sao? Ngay sau đệ tử lên núi cũng đào cho tỷ vài cái. Chẳng lẽ Lạc Vân Cốc ta thật sự không có người nào, lại để cơ sư tỷ xuất đầu đối phó tiểu tử này? Sư huynh, bản lĩnh đâu hết rồi? Trong lòng tu sĩ trẻ tuổi của Lạc Vân Cốc hừng hực lửa giận. Nếu như mà đệ nhất mỹ nhân của Lạc Vân Cốc bị người khác mạnh mẽ cướp đi, ngày sau bọn hắn làm sao có thể có nửa điểm thể hiện được ra ngoài khi gặp người khác, không bằng trực tiếp tìm một khối đậu hũ mà đâm đầu chết cho gọn. Địa cấp trung phẩm pháp quyết, nếu là có thể, tương lai mấy năm, Lạc Vân Cốc trong hàng tiểu bối tất nhiên tràn ngập một đám tinh anh đệ tử. Thanh Vân Tử ánh mắt nóng lên. Hắn là tu luyện Thanh Vân Quyết, bất quá chỉ là một quyển địa cấp nhánh của pháp quyết hạ phẩm. tự nhiên biết rằng một mảng địa cấp trung phẩm pháp quyết trọng yếu như nào. Địa cấp trung phẩm pháp quyết tuy khó có được, thế nhưng mà Minh Tiêu chiến thần giờ phút này mở miệng, như vậy trong lòng tất nhiên có 10 phần nắm chắc. Nếu mà Nguyệt Vũ thắng lợi hoàn hảo, không thì hậu bối đệ tử Lạc Vân Cốc tương lai 100 năm nhất định ngưng đan, chẳng phải là bị Liệt Diễm Tông cướp đi. Dược đạo tử trên mặt mang chút thần sắc lo lắng, trong lòng bất an. Cái này, việc này liền nhờ Nguyệt Vũ tự mình lựa chọn. Dù sao nếu là đối với chính mình không có lòng tin, nói như vậy nàng tuyệt đối sẽ không có đáp ứng việc này. Hai gã kim đan tu sĩ chăm chú liếc mắt một cái, ánh mắt lập tức rơi xuống đám người Liệt Diễm Tông kia. Hồ đồ, Chiến Nhi, sao có thể tự mình làm chủ? Nếu như vạn nhất thua, hắn như thế nào gánh chịu nổi trách nhiệm này? Minh Tiêu lão tổ biến sắc. Phía trước nhìn thấy sắc mặt Thiên Cơ Tử âm tình bất định, trong lòng thật có chút cực kỳ giận. Địa cấp trung phẩm pháp quyết khóa linh là tông môn ngẫu nhiên đạt được từ trong tay tán tu, có thể giao cho Minh Tiêu chiến thần tu luyện. Nguyên nhân đầu tiên là hắn tự nhận tu chất tuyệt hảo, tốc độ tu luyện cực nhanh. Còn thứ hai là Minh Tiêu lão tổ lúc ấy sắp bế quan ngưng đan, lại càng có nhiều phân nửa là xác suất thành công. Minh Tiêu chiến thần mới có thể thuận lợi đạt được mảnh địa cấp trung phẩm pháp quyết này. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn có thể một mình làm chủ, đem lấy ra cùng người khác đổ đấu. Nếu vạn nhất thua, chỉ sợ cho dù Minh Tiêu lão tổ có tồn tại, hắn cũng sẽ bị trừng phạt cực kỳ nghiêm trọng. Trưởng môn, người xem có cần ngăn cản Chiến Nhi không? Việc này hắn quả thật có chút càn rỡ mà. Xin trưởng môn không nên tức giận. Trong mắt của Thiên Cơ Tử dị sắc liên tiếp lóe lên, khóe miệng hơi nhếch lên lắc đầu. Không sao, nếu Chiến Nhi đã cùng người khác ước đấu, sao có thể đổi ý được? Huống chi tiểu nha đầu Lạc Vân Cốc này tứ chất tuyệt hảo, tương lai trong 100 năm ngưng đan thành công phải hơn 5 thành. Tuổi con nhỏ mà là một gã tam phẩm luyện đan sư, như thế cũng so sánh được với địa cấp trung phẩm khóa linh pháp huyết kia đấy. Huống chi chúng ta hai người đối với thực lực của Chiến Nhi rõ ràng nhất mà, bản tôn đối với hắn tin tưởng 10 phần. Minh Tiêu lão tổ trên mặt lộ ra vài phần thoải mái, thoáng tưởng tượng, khóe miệng nhịn không được lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Trên nghênh tiên đài, Cơ Nguyệt Vũ trên mặt không có một chút nào ngoài ý muốn, hiển nhiên trong lòng của nàng đã đoán được điểm này. Giờ phút này nàng nghe được như vậy thì trong mắt hiện lên vài phần lãnh đạm, nhưng không có mở miệng mà cự tuyệt. Thiên Cơ Tử tiền bối, không biết lời nói của Tiêu đạo hữu có thể đại biểu cho ý tứ của Liệt Diễm Tông không? Thiên Cơ Tử ánh mắt chớp lên, dừng ở trên người Cơ Nguyệt Vũ, lập tức khẽ gật đầu có thể. Cơ Nguyệt Vũ nghe vậy hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ ra vài phần kiên định. Một thân ánh nguyệt sắc quần sam không gió mà bay, xoay người kính cẩn. Trưởng môn, sư tôn, đệ tử nguyện tiếp nhận lần này đánh cuộc, xin hãy ân chuẩn. Thanh Vân Tử khẽ gật đầu khoát tay. Nguyệt Vũ, ngươi chi bằng buông tay đánh cược một lần. Nếu ngươi thắng lợi trở về, bản tôn chắc chắn vì ngươi bày ra khánh công đại điển. Cơ Nguyệt Vũ nghe vậy, tiếp tục thi lễ, ánh mắt dừng chân một ít thanh sam ở trên người. Sau đó có chút tạm dừng, lập tức xoay người, lạnh giọng. Minh Tiêu đạo hữu, đánh cuộc ta đáp ứng ngươi, động thủ. Được. Minh Tiêu chiến thần trong mắt cháy rực, chắp tay. Nếu sư huynh ra tay quá nặng tổn thương sư muội, xin sư muội đừng nên phiền lòng. Sau nửa tháng rước dâu, tại hạ bất luận như nào cũng đều đảm bảo chắc chắn sư muội hoàn hảo, không vấn đề gì cả. Nở may nở mặt mà gả vào Liệt Diễm Tông ta. Nói lời này quá sớm đi, đạo hữu còn cần phải thắng được ta đã. Công Nguyệt Vũ trong mắt hiện lên vài phần sắc lạnh, trong ống tay áo phất lên một đạo phong nhận gần một trượng chém thẳng tới Minh Tiêu chiến thần. Đạo hữu không muốn ra tay, Nguyệt Vũ đành phải ra tay trước. Hôm nay ta liền nhường ngươi, theo ta chắc chắn sẽ không để ngươi chịu nhục. Minh Tiêu chiến thần trên mặt lộ ra vài phần cuồng ngạo, quần áo trên người bay phấp phới, một cỗ mạnh mẽ linh lực uy áp theo cơ thể quét mà ra, dường như so với lúc nãy không chỉ mạnh hơn một lần, thẳng bức trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Đây mới là cảnh giới đích thực của tại hạ, chẳng lẽ sư muội cho rằng có thể thắng lợi, chi bằng hãy nhận thua để tránh cho giao thủ làm tổn thương hòa khí giữa chúng ta. Khi nói chuyện thì hắn hư không nắm một tay, một bàn tay thật lớn trống rỗng, một nắm đấm phong nhận, thoáng dùng lực bóp nát phong nhận thành vụn. Không thể nào, Minh Tiêu chiến thần vậy mà ẩn tàng tu vi. Cùng trúc cơ trung kỳ bất quá cũng chỉ kém một chút, tu vi như vậy đủ quét ngang Lạc Vân Cốc tiểu bối. Lần này so đấu, Lạc Vân Cốc phải đem người đệ tử tiền đồ vô hạn này ra đi. Liệt Diễm Tông sâu không lường được, giờ phút này không chỉ có hai vị kim đan trấn thủ, mà tiểu bối đệ tử lại càng kinh diễm. Bằng chứng ấy tuổi mà tu vi như vậy, trong vòng 100 năm chắc chắn có thể ngưng đan thành công. Lạc Vân Cốc dốc lòng bồi dưỡng ra đệ tử, chỉ sợ lần này lại không là không công tiện nghi cho người khác. Minh Tiêu chiến thần không tránh được danh nổi như cồn, nổi danh ở Bắc Hoa Châu tu chân giới, lại càng có thể có được tuyệt mỹ mỹ nhân. Kỳ ngộ như vậy thật khiến cho người khác hâm mộ mà. Trong đại điện thì các tông môn tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt tràn ngập rung động, hướng đám người Liệt Diễm Tông nhìn lại, nhịn không được lộ ra vài phần kính sợ. À, chết tiệt, Minh Tiêu chiến thần, Liệt Diễm Tông vậy mà còn quá âm hiểm, còn cố ý ẩn giấu tu vi, thật là đáng hận đây mà. Đề tiện, âm hiểm, hạ lưu, vô sỉ. Nguyệt Vũ sư tỷ mắc lừa rồi, tiểu tử này căn bản cố ý thiết dập cái bẫy dập, cái này là hỏng bét. Nguyệt Vũ sư tỷ cố lên, nếu là tỷ bại bởi tiểu tử này, ta cho dù liều chết cũng không để hắn cưới tỷ tỷ. Phía dưới Lạc Vân Cốc thì một đám đệ tử thấy Minh Tiêu chiến thần đột nhiên bạo phát ra tu vi, sắc mặt đại biến, mỗi người trong đó ánh mắt thật là sung huyết lên. Thanh Vân Tử và Dược Đạo Tử hai người ánh mắt cực kỳ âm trầm. Minh Tiêu chiến thần này tu luyện Diễm Tức Công có chút bất phàm, hai người bọn họ trước cũng không nhìn ra nửa điểm manh mối. Người này tâm cơ thật sâu, sợ rằng ngay từ đầu có tính toán. Tu vi lúc trước hiện lộ e rằng chỉ là để mê hoặc chúng ta thôi, mục tiêu chính là Nguyệt Vũ. Cùng Lạc Vân Cốc bên ngoài bất đồng thì đám người Liệt Diễm Tông lại cao hứng phấn chấn. Minh Tiêu sư huynh cố lên, đem mỹ nhân Lạc Vân Cốc này cưới về nhà đi. Minh Tiêu sư huynh uy vũ, cứng rắn xuất thủ cướp đi đệ nhất mỹ nữ của Lạc Vân Cốc, làm ta hâm mộ không ngừng rồi. Đệ tử Lạc Vân Cốc ở dưới đài kêu già cào ở Mỹ, không ai nể phục được. Đều ai có thể lên đài hết. Minh Tiêu sư huynh chắc chắn sẽ không để bụng các ngươi mà hào hào thân cận một phen đâu. Không tệ không tệ, sư huynh nói có đạo lý. Vừa mới rồi thì hắn còn co đầu rụt cổ không dám nói gì. Phái ra mỹ nhân yêu diệu này, mắt thấy sắp bị Minh Tiêu sư huynh chúng ta thắng lợi mang về làm đạo lữ song tu, giờ phút này lại kêu gào gì chứ, thật sự làm trò người khác kinh mà. Thiên Cơ Tử cùng Minh Tiêu lão tổ kia ánh mắt rơi vào trên đó thì sắc mặt âm trầm của hai người Thanh Vân Tử trước mặt, trong lòng nhất thời cảm thấy một trận sảng khoái, nụ cười trên mặt càng thêm khó nén. Nghĩ đến đem cô gái xinh đẹp tuyệt luân tư chất tuyệt giai này đến cướp đi, trong lòng rất đắc ý. Cơ Nguyệt Vũ sắc mặt khẽ biến, trong mắt hiện lên vài phần kinh hoàng, nhưng trong nháy mắt lập tức bị nàng áp chế. Trúc cơ trung kỳ. Cơ Nguyệt Vũ trong lòng phát khổ, lấy nàng luyện khí 9 tầng tu vi trước mặt, cộng thêm một ít bí thuật đối nghịch với trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, có lẽ là nửa phần thắng, nhưng là trúc cơ trung kỳ, phần thắng chưa đầy 2 thành. Hít sâu một hơi, đem tâm tư vững vàng. Trong mắt Cơ Nguyệt Vũ sáng ngời giống như chân châu ở dưới biển, hiện hiện ra mấy phần kiên quyết lãnh đạm. Thắng hay bại, còn muốn sau khi giao thủ mới có thể biết. Mặc dù Minh Tiêu đạo hữu tu vi thâm hậu, nhưng không có cách nào làm mà ta bó tay chịu thua cả. Trong lúc nói chuyện thì một cỗ linh lực uy áp trong cơ thể tán phát ra, mặc dù so với Minh Tiêu chiến thần yếu nhược hơn nhiều, nhưng miễn cưỡng đạt đến cảnh giới trúc cơ sơ kỳ. Nhanh, Cơ Nguyệt Vũ không ngừng chút nào. Trở tay lấy từ túi chữ vật lấy ra một quả màu xám, phong cách cổ xưa, ước chừng cỡ bàn tay, toàn thân hoàng sắc ngọc bài, đưa tay hướng trong đó đánh vào một cỗ linh lực, liền đem hướng trên đỉnh đầu vứt đi. Ngọc bài này tản mát ra vô số tầng hoang mang, đem một trượng chung quanh nàng toàn bộ bao phủ. Mắt thấy ngọc bài kích phát thành công thì Cơ Nguyệt Vũ trên mặt lộ ra mấy phần thoải mái, tựa hồ đối với năng lực phòng ngự của bảo vật này cực kỳ yên tâm. Trong mắt hiện lên vài phần do dự, nàng hơi dừng lại, không chút do dự há mồm cắn đầu ngón tay, sau đó khẽ nhíu mày, trên đầu ngón tay liền cuồn cuộn đầu móng bắt đầu có máu nóng nhảy ra ngoài, nhưng không có nhỏ xuống, ngược lại trên đầu ngón tay ngưng tụ thành một huyết cầu nho nhỏ. Cơ Nguyệt Vũ tay không vẽ tranh, đầu ngón tay huyết châu kia thật rộng giống như một chu bút phù sa. Theo động tác trên tay thì một bộ thước nhỏ được bay lên, toàn thân chậm rãi hiển hiện từng đường vân tia máu phù văn phức tạp. Đạo phù văn này chẳng biết là gì, tựa hồ có thể đem vẽ ra, cũng đã tiêu hao cho Cơ Nguyệt Vũ toàn bộ pháp lực. Giờ phút này sắc mặt của nàng tái nhợt đến cực hạn, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn. Phù văn hình thức phong cách cổ xưa, ẩn hàm đại khí, liếc mắt một cái liền biết không phải vật thường. Mặc dù chỉ là một bức thư họa, nhưng mà một cỗ làm người khác cảm giác hít thở không thông từ đó chậm rãi tán phát. Minh Tiêu Chiến Thần cảm giác được, trong phù văn này tản mát ra hơi thở mạnh mẽ. Trên mặt rút cuộc, lộ ra vẻ ngưng trọng. Mặc dù hắn có chút cuồng vọng, nhưng dù sao không phải là hạng người ngu dốt. Phù văn rõ ràng uy lực không phải chuyện đùa, hắn tự nhiên không dám khinh thường. Nhanh, đưa tay vỗ trán một cái, hắn lần đầu tiên tuế ra một cái pháp bảo. Bảo vật này đúng là một miếng ngọc như ý, một thước nho nhỏ, toàn thân màu xanh tươi, bên trên hiện đầy từng tia đạo đường vân. Đầu tiên thì hiện lên hình tròn, bên trên thì có hai chạm khắc mai, trúc, từng đạo tế lại mang lên phía sau di động đuổi theo. Ngọc như ý này hiển nhiên là một dị bảo, trải qua thúc dục pháp lực liền huyễn hóa ra từng đạo lục sắc huyết ti. Ti tuyến này cũng không rủ xuống, mà giống như là một cành dương liễu tinh tế tạo thành một đạo màn tre, đem Minh Tiêu Chiến Thần bao phủ. Cùng lúc đó thì huyết sắc phù văn tại hư không trước mặt, Cơ Nguyệt Vũ đột nhiên bộc phát ra một trận tinh mang, một cỗ kỳ dị lực lượng giống như bị phá vỡ không gian triệu hoán mà đến. Lấy cái phù văn này làm môi giới thì trong nháy mắt đã bao phủ. Và thời khắc này thì Tiêu Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân thể trong nháy mắt căng thẳng, mắt lộ ra mấy phần bối rối. Ở trong lòng trong nháy mắt thì thần sắc hắn khôi phục bình tĩnh, nhưng ánh mắt nhìn về phía Cơ Nguyệt Vũ tràn đầy kinh nghi bất định. Vừa lúc nãy, Cơ Nguyệt Vũ thúc giục phù văn dung nhập vào bên trong. Nguyên thần chưa bao giờ có bất kỳ động tĩnh nào, đột nhiên kịch liệt rung động. Đồng thời thì một cỗ hơi thở không biết từ trong kim ấn trong lòng của Tiêu Thần trong nháy mắt tán phát. Mặc dù hô hấp trong lúc đó một lần nữa trở về, nhưng làm cho Tiêu Thần kinh hãi cũng là khí tức tản mát ra từ kim ấn, làm cho huyết mạch bên trong như thuần phục nó, làm hắn cả người run sợ, thật giống như là trong nháy mắt đánh mất đi hết thảy ý chí, không dinh ra nửa điểm phản kháng nào cả. Kim ấn này rút cuộc là bảo vật gì, lại cùng với pháp thuật của Cơ Nguyệt Vũ sinh ra cộng hưởng? Mới vừa rồi trong lúc hô hấp thì Tiêu Thần rõ ràng cảm ứng được một cỗ hơi thở tiến vào bên trong huyết sắc phù văn trước mặt Cơ Nguyệt Vũ. Lúc quay trở lại, chẳng những không có tiêu hao mà thể tích ngược lại tăng thêm một lần. Đột nhiên xuất hiện biến cố làm cho sắc mặt của Tiêu Thần trong nháy mắt âm trầm. Hắn đến nay tu đạo có thể nói là tu vi có như vậy thì tất cả đều dựa vào kim ấn bên trong nguyên thần tường trở. Nếu không có thể biết rõ ràng nó đến tuột cùng là vật gì thì trong lòng tự nhiên cực kỳ bất an. Giờ phút này Tiêu Thần thần sắc biến ảo không ngừng, nhưng không đưa tới ngoại nhân chú ý, bởi vì trên nghênh thiên thai bên trong huyết phù trước mặt Cơ Nguyệt Vũ đột nhiên tản mát ra một hơi thở mạnh mẽ đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Trong nháy mắt, kim ấn chỗ kia bộc phát ra kim mang, trong mắt của Cơ Nguyệt Vũ phút chốc lộ ra vẻ khó tin, nhưng ngay sau đó hóa thành mừng như điên. Mặc dù nàng giấu giếm cực nhanh, nhưng không thoát được ánh mắt Tiêu Thần. Chỉ thấy ánh mắt nàng thật nhanh chóng ở bốn phía quét qua, không nhận thấy có bất cứ nơi dị thường nào, mà chỗ sâu trong đáy mắt nhịn không được lộ ra vài phần thất vọng. Chẳng lẽ Cơ sư tỷ có thể cảm ứng được hơi thở kim ấn phát ra? Hơn nữa, ta xem nàng có phương pháp phù văn cùng với phong ấn ở chi địa Ngu Cơ cùng với Linh Thi Thượng Nhân kia thi triển pháp quyết cực kỳ tương tự. Bất quá hai người uy lực chênh lệch rất nhiều. Chẳng lẽ nói Cơ Sư Tỷ cũng bởi vì đặc thú huyết mạch mà lực lượng trong cơ thể có, cho nên mới có thể dùng kim ấn sinh ra cộng hưởng. Xem ra kim ấn từ đầu tới cuối nàng có chút một ít liên hệ. Chuyện này xem ra con cần phải có cơ hội điều tra rõ mới được. Tiêu Thần ánh mắt lóe lên, mắt thấy Cơ Nguyệt Vũ ở xung quanh hắn, xung quanh có chút nhiều lưu luyến, vội vàng rũ mắt xuống, hô hấp trong nháy mắt cũng là bình tĩnh. Trong mắt Cơ Nguyệt Vũ hiện lên nghi hoặc, nhưng giờ phút này nàng không nghĩ nhiều, phù văn trong tay muốn kích phát, bộ dáng nhất định phải tung ra. Bình Tiểu đạo hữu cẩn thận, bí thuật này là ta ngẫu nhiên lấy được từ một màn tu tan cuốn của Phương Thị, uy lực không nhỏ, ta vô pháp nắm giữ toàn thân. Sau khi mà phù văn rời tay thì thể tích trong nháy mắt liền biến hóa điên cuồng, trong chốc lát chừng nửa trượng, huyết quang lưu chuyển, sát khí vô cùng từ giữa âm thầm tán phát. Đến cùng là bí thuật gì mà có khí tức sát phạt đến như vậy? Xem ra hoa văn này hiển nhiên là phong cách cổ xưa, rất có thể là pháp thuật của tu sĩ thượng cổ. Đáng tiếc, pháp thuật kia không trọn vẹn. Giờ phút này uy thế tuy to lớn, nhưng uy lực chân chính yếu đi 3 phần. Chỉ sợ không đủ để đánh bại Ngọc Như Ý trên đầu tiểu bối Liệt Diễm Tông kia mà. Cái gì? Đây là quân tử Ngọc Như Ý lần trước mà Liệt Diễm Tông lấy được ở động phủ tu sĩ. Nghe nói uy lực cực mạnh, đủ để so sánh với pháp bảo phòng ngự thông thường. Chẳng trách thì có kẻ tự tin xuất ra một mảnh pháp quyết địa cấp trung phẩm làm tiền đặt cược. Trong lòng chỉ sợ là nắm chắc thắng lợi trong tay mà. Bản thân ta muốn xem phù văn này của ngươi tuột cùng là huyền diệu chỗ nào. Nhiếp. Trong mắt của Minh Tiêu Chiến Thần đầy vẻ tự tin, hai tay vung lên, hai đại thủ khổng lồ nhất thời xuất hiện, hướng huyết sắt phù văn âm thầm đánh vào. Hai bàn tay lớn chừng 3-4 trượng, toàn thân màu xanh đen, khí tức tán phát ra đạt đến uy áp của pháp thuật tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Oanh, oanh, oanh. Hai tay hạ xuống, chỉ thấy huyết sắc phù văn kia thoáng tạm dừng, liền mạnh mẽ bị ép thành bột vịn. Khí thế không giảm, trực tiếp lao về phía Minh Tiêu Chiến Thần. Hai đại thủ trong nháy mắt bị đánh nát, Minh Tiêu Chiến Thần kêu lên một tiếng đau đớn. Trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, huyết sắc phù văn uy lực to lớn, có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Quân tử Ngọc Như Ý, mài lằn trúc cúc, hóa hình thể, bảo vệ. Trong miệng quát một tiếng thì trên người của Minh Tiêu Chiến Thần pháp lực lay động, đột nhiên hướng về phía trước, chỉ đi, pháp lực trong cơ thể cuồn cuộn, tuôn trào, dung nhập vào Ngọc Như Ý. Ông, theo pháp lực thúc giục thì Ngọc Như Ý trong nháy mắt đại phóng ra hào quang, mài lằn trúc cúc, bốn đạo hư ảnh trôi nổi ở phía trên. Trong lúc lưu chuyển, từng đạo hạo thiên chí khí thiên địa truyền ra ngoài. Nói thì phức tạp, bất quá chuyện này chỉ trong nháy mắt. Đợi cho Minh Tiêu Chiến Thần đem ma quân tử Ngọc Như Ý kích phát hoàn toàn uy lực, thì huyết sắc phù văn kia trong nháy mắt đã hạ xuống. Oành! Oành! Hai người giao thủ, một tiếng nổ rung trời bùng bùng ở giữa, sóng linh lực mạnh mẽ kích động, thậm chí còn khiến sắc mặt bốn tu sĩ bốn phía khán đài tu vi khá kém một chút, một trận chóng bệnh. Thân hình lay động một trận, cả vùng núi Lạc Quân Cốc trong vòng 10 dặm, phàm là có vật linh trí, bây giờ đều run cầm cập, cả người sụi lơ trên mặt đất. Cùng lúc thì Mai Lan Cúc Trúc trên quân tử Ngọc Như Ý ở giữa sân kia cũng giống như là con quay nhanh chóng xoay tròn, tản mắt ra thần quang bốn phía, màu đỏ, tím, xanh, vàng cùng huyết sắc phù văn kia không ngừng phần thắng bại. Cơ Nguyệt Vũ trong nháy mắt bị phù văn ngăn trở, sắc mặt không khỏi tái nhợt đi, trên tay biến cưỡng lấy làm thủ thế, sắc mặt cặp môi anh đào khẽ nói: huyết phù hóa hình, triệu hoán chân khí, kinh thiên nhất kích. Theo âm thanh này hạ xuống thì huyết phù đang cùng Ngọc Như Ý tản phát ra thần quang đang bần bất phân thắng bại, cả vật thể đột nhiên run rẩy, lập tức ầm ầm hóa thành một đạo huyết quang quay cuồng không ngừng. Một chỗ hô hấp hóa hình trong lốc xoáy cực lớn lại lớn lên vài thước. Từ trong lốc xoáy này nhẹ nhàng biến ra một bàn tay đầy máu, chậm rãi thò ra ngoài. Răng rắc. Hư ảnh của Mai Lan Trúc Cúc đang quay nhanh trong nháy mắt, run lên hóa thành vô số mảnh nhỏ. Mà trên ngọc như ý kia lại càng trong nháy mắt đầy vết rách hơn. Linh khí cứ như vậy trong mắt tiêu tán, hóa thành một món phế vật không có tác dụng gì cả. Sau đó thì rên rỉ một tiếng, nó rơi xuống mặt đất. Gì? Cánh tay máu kia đang định thu hồi, nhưng mà một tiếng kêu nhẹ kinh nghi bất định truyền đến, liền không đợi cho nó có một điểm động tác mà lốc xoáy nhanh chóng thu nhỏ. Bàn tay kia cực kỳ không cam lòng nhưng chỉ có thể rụt về. Ở thời khắc nguy cấp thi triển ra pháp thuật phá vỡ không gian, chẳng lẽ là thủ đoạn bảo mệnh của nàng? Nàng đến tụt cùng là thi triển loại bí pháp nào lại có thể mạnh mẽ phá toái không gian, gọi người giúp đỡ đến tận đây? Người nọ một tay có thể đem phòng ngự của quân tử Ngọc Như Ý tương đương pháp bảo đánh nát, tu vi sâu không lường được, chẳng lẽ là nguyên anh lão quái trong truyền thuyết? Đáng tiếc nếu là người nọ nhiều thêm vài phần khí lực đánh thương nặng tiểu bối liệt diễm thông kia thì cũng được, nhưng giờ phút này thì kết cục hoàn toàn tương phản rồi. Trong đại điện thì đông đảo tu sĩ âm thầm lắc đầu, tuy rằng bảo thuật của Cơ Nguyệt Vũ uy lực kinh người nhưng tự thân lại hao tổn quá lớn. Minh Tiêu chiến thần đáng sợ, được Ngọc Như Ý che chở, tiêu hao gần hết pháp lực, hai người so đấu thắng bại tự nhiên có thể đoán. Xem ra lần này tại hạ tất thắng, cờ sư muội, đợi sau nửa tháng thì liệt diễm tông ta tự nhiên có người lên núi cầu thân, xin sư muội trong khoảng thời gian này điều tức cho tốt. Âm tình bất định nửa ngày, trong mắt của Minh Tiêu chiến thần lại càng mơ hồ hiện lên kinh hãi. Đợi sau khi đắc thủ, tất nhiên sẽ dùng mọi biện pháp đem bảo thuật này nắm ở trong tay. Có thuật này ngang với một pháp bảo bảo mệnh mà. Cơ Nguyệt Vũ nghe thế thì sắc mặt trắng dại, kẻ cắn môi, ánh mắt lại một mảnh thanh sam đảo qua, nhưng trong lòng nhịn không được than nhẹ. Tuy hắn luyện đan thuật cao minh, nhưng người này tu vi so sánh với trúc cơ trung kỳ, cho dù hắn xuất đầu thì phải biết làm thế nào, bất quá là cúi đầu để người ta lăng nhục. Vốn tưởng rằng dựa vào thuật này đem ngươi đả bại, đạt được công pháp địa cấp, không nghĩ tới, có lẽ đây là số mệnh của ta rồi. Nghĩ tới đây thì sắc mặt của nàng lại càng tái nhợt đi, như là bông hoa trong ngày đông giá rét, khiến người khác nhìn không được sinh ra lòng tiếc thương. Sắc mặt của hai người Thanh Vân Tử cùng Dược Đạo Tử âm trầm như nước, vẻ mặt xanh lét. Hôm nay có đông đảo tu sĩ Bắc Hoa Châu làm chứng, sợ rằng khó có thể thay đổi được. Thiên Cơ Tử cùng Minh Tiêu Lão Tổ lại vui mừng ra mặt, nhận lấy nữ tử này thì trong phái có thêm một người có khả năng trong trăm năm thành kim đan, khiến bọn họ không thể không vui mừng âm thầm. Trưởng môn Thiên Cơ Tử, hai tông môn chúng ta so đấu với nhau, tất cả môn hạ đều không thể bị mang theo bảo vật đã ngoài cấp pháp bảo. Lần này Minh Tiêu chiến thần sử dụng Ngọc Như Ý uy lực đủ để so sánh với pháp bảo, quả thật lần tỉ thí này thì Lạc Quân Cốc ta sợ là không thể thừa nhận. Thanh Vân Tử âm trầm lạnh giọng. Trưởng môn Thanh Vân Tử sao lại nói lời đó? Minh Tiêu lão tổ quái mắt đảo một phát, mắt lộ ra lãnh trào. Quân tử Ngọc Như Ý là thượng cổ bảo vật, bất quá chỉ là hàng ngũ thượng phẩm linh khí, uy lực có thể đạt đến pháp bảo chuẩn, nhưng mà vật ấy không phải là pháp bảo thì không tính, không trái với hiệp định của tông môn. Nói như trưởng môn Thanh Vân Tử là muốn chuẩn bị trước mặt đông đảo tu sĩ Bắc Hoa Châu nuốt lời. Người Thanh Vân Tử nghe vậy biến sắc, sắc mặt âm trầm nhưng cũng không thể phản bác được gì cả. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Xin chào lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện này.